Diệc Diễm, dừng tay rốt cuộc cũng có người dám đi ra kéo đường Diệc Diễm lại tách hai người bọn họ ra. Dừng tay cách chương.